Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1146, chương 1147, quay ba cái chết. Nam, không có tác dụng, quay ba, ta đã biết rồi nhược điểm của ngươi, ngươi sẽ không còn có cơ hội khôi phục thực lực, nghịch chuyển chiến cuộc, ba cái Vương Dung nói giống nhau như đúc lời. Đồng thời hướng về ba phương hướng thối lui, kéo mở cùng quay ba trong đó khoảng cách. Oanh, cũng là ở Vương Dung lui về phía sau thời điểm, một tia kình phong kéo tới. Cũng trong lúc đó, một cái hung ác âm thanh truyền lọt vào trong tai. Tiểu tử, ta cũng không tin, bước không ra ngươi chân thân. Ở Vương Dung cùng quay ba thời điểm chiến đấu, Ivy Bách một mực thối lui mở ở phía xa, tránh được hai người chiến đấu phong mang. Thế nhưng vào lúc này, bất chi bất giác, Ivy Bách lén lút lặn xuống Vương Dung phía sau, đột nhiên hướng về trong đó một cái Vương Dung nhào tới. Giống, pháp lão thê lương tiếng hô vang vọng bầu trời. Ivy Bách đánh về phía trong đó một cái Vương Dung, đồng thời trong tay pháp lão lực lượng dâng trào mà ra, đánh về phía trong hư không thứ hai, Vương Dung. Vương Dung phân thân thuật thật sự là quá mức cường đại, lại lấy quay ba năng lực đều không thể phân rõ. Thế nhưng Ivy Bách tin tưởng, coi như lợi hại hơn nữa phân thân hoặc là huyễn ảnh thuật, cũng tất nhiên có kẽ hở, không cách nào cùng võ giả chân thân đánh đồng với nhau. Quay ba đối phó một cái Vương Dung, Ivy Bách từ phía sau khởi xướng tập kích, lấy cương khí công kích một cái Vương Dung, chính mình đối phó một cái khác Vương Dung. Như vậy mặc kệ Vương Dung người nào là chân thân, đều nhất định có thể đủ nhanh chóng phân biệt ra. Ivy Bách, ngươi thực sự là tự tìm đường chết. Còn không đợi được Ivy Bách đắc thủ, sau một khắc, một cái thanh âm lạnh như băng đột nhiên ở Ivy Bách trong tay vang lên. Trước người hắn tên kia, Vương Dung, nháy mắt như bọt biển biến mất không còn tăm hơi. Mà liền sau lưng hắn, một bàn tay nhanh như thiểm điện, đột ngột đè hắn xuống bả vai. Năm ngón tay có như kìm sắt giống như vậy, răng rắc một tiếng đâm thật sâu vào máu thịt của hắn bên trong. Đại âm dương thiên địa tạo hóa công. Một thanh âm vang vọng toàn bộ thiên địa. Nghe được âm thanh này, Ivy Bách nháy mắt như rơi vào hầm băng, gương mặt lỗ trở nên trắng bệch cực kỳ. Cũng vừa lúc đó, Ivy Bách đột nhiên rõ ràng chính mình trúng kế. Hắn cố nhiên ở lén lén lút lút áp sát Vương Dung, âm thầm tính toán hắn. Nhưng Vương Dung làm sao từng không phải ở tính toán Ivy Bách. Sự chú ý của hắn tuy rằng vẫn luôn trên người quay ba, thế nhưng Ivy Bách mảy may cử động không thể giấu giếm được hắn. Chết đi! Vương Dung ánh mắt ác liệt, năm ngón tay bên trong đột nhiên bùng nổ ra một luồng khiến thiên địa cũng vì đó ngạc nhiên biến sắc khủng bố sức hút. Trong thời gian ngắn, Ivy Bách trong cơ thể năng lượng nhất thời sôi trào mãnh liệt, có như trường giang biển rộng giống như dâng tới Vương Dung trong cơ thể. Ở tất cả đại thực trong hàng tướng lãnh, Ivy Bách thực lực cũng không phải là cao nhất, nhưng hắn đối với Vương Dung cùng những thứ khác đại đường quân đội tạo thành phiền phức vượt xa những thứ khác bất kỳ một vị đại thực thống soái. Cái này cũng là dẫn động Vương Dung sát cơ, nghĩ muốn đưa hắn đánh chết nguyên nhân. Quay ba, cứu ta! Theo trong cơ thể cương khí cấp tốc trôi đi, Ivy Bách hai mắt mở to, sắc mặt tái nhợt, trong mắt hiện ra một loại vô tận hoảng sợ. Làm mam lúc quân đoàn thống soái tối cao, Ivy Bách chinh phạt nửa cuộc đời, từng đánh chết vô số đối thủ, trấn áp quá rất nhiều khởi nghĩa, cũng công phá quá rất nhiều thành trì. Thế nhưng lần này, hắn lần thứ nhất sâu sắc cảm thấy tử vong mùi. A Tư Mạc Đức cơn giận, biển rộng cơn giận, Vương Dung, buông hắn ra, đại nhật Phật đao, ngoặc kép. Mắt thấy Ivy Bách bị quản chế, bất cứ lúc nào gặp phải tử vong nguy hiểm, ngả bố Mục Tư Lâm, hỏa thụ quy tàng, Tề Á Đức đám người cũng nổi giận. Ba người cũng trong lúc đó từ ba phương hướng hướng về Vương Xung phát khởi tiến công. Rầm rầm rầm, ba người đạp chân xuống, cùng nhau bay lên trời. Cái kia cương khí cuồn cuộn liền thành một vùng, bằng tốc độ kinh người hướng về Vương Xung đánh tới. Mau ra tay, nhìn thấy Vương Xung bị vây công, Tà Đế lão nhân, Ô Thương thôn trưởng đám người cũng là vẻ mặt căng thẳng. Cùng nhau xuất hiện giữa trời, hướng về ngả bố Mục Tư Lâm, Tề Á Đức đám người phương hướng phóng đi. Tà Đế lão nhân, Ô Thương thôn trưởng cùng với ngả bố Mục Tư Lâm, Tề Á Đức hai phe, vẫn duy trì hơi yếu cân bằng. Chỉ cần bọn họ không ra tay, Tà Đế lão nhân cùng Ô Thương thôn trưởng liền cũng sẽ không ra tay. Hai phe nhân mã đều bị trọng thương. Cái này cũng là có chút bất đắc dĩ. Thế nhưng ngả bố Mục Tư Lâm đám người đánh vỡ cân bằng, Tà Đế lão nhân bọn họ liền không xuất thủ không được. Lấy Vương Xung tình huống, tuyệt đối không thể ở đối phó quay ba đồng thời, còn ứng đối nhiều như vậy đại thực đế quốc đại tướng. Bên trong đất trời, nguyên khí kịch liệt gợn sóng. Từng luồng năng lượng từ bốn phương tám hướng hội tụ đến. Ở Tà Đế lão nhân cùng Ô Thương thôn trưởng điều động một chút, hóa thành từng cái bàn tay, hướng về ngả bố Mục Tư Lâm, Tề Á Đức với quay ba đồng thời công tới. Hừ, châu chấu đá xe, quay ba để chống một bàn tay vỗ một cái. Một luồng tan kim to lớn thiết tỉ mỉ cảnh năng lượng kim quang cuồn cuộn. Bỗng nhiên có như gió bão bao phủ mà ra, chỉ một đòn liền vỡ vụn Tà Đế lão nhân cùng Ô Thương thôn trưởng công kích. Hắn mênh mông năng lượng bắn trúng hai người, nháy mắt đem hai người tàn nhẫn mà đánh bay ra ngoài. Hai người ở không trung gặp lại, tuy rằng đem hết toàn lực hóa giải nguồn sức mạnh này, thế nhưng ở rơi xuống đất nháy mắt, vẫn là không nhịn được sắc mặt tái nhợt. Cả người run lên, đột nhiên mở miệng phun ra một ngụm máu tươi. Sư phụ, Vương Xung biến sắc mặt, trong mắt nháy mắt dâng lên một luồng màu máu. Sư phụ cùng Thương thôn trưởng bây giờ tình hình cực kỳ không ổn. Trong cơ thể hai người đã tiếp cận đèn cạn dầu trạng thái. Có thể kiên trì đến hiện tại đã là đang cực lực chống đỡ. Quay ba, ngươi nghĩ cứu Ivy Beck. Vậy thì cho ngươi đi. Vương Xung hai mắt đỏ đậm, trong chớp mắt bỗng nhiên loáng một cái, nháy mắt từ biến mất tại chỗ không gặp. Mà cơ hồ là đồng thời, một đạo kim sắc kinh thiên kiếm khí từ trời mà rơi, lấy chỉ trong gang tấc bắn rơi ở Vương Xung nguyên bản đứng yên địa phương. Cũng trong lúc đó, ngả bố Mục Tư Lâm, Tề Á Đức, hỏa thụ quy tàng đám người công kích cùng nhau đến nơi. Kinh thiên tiếng nổ mạnh bên trong, bốn người công kích toàn bộ thất bại. Vương Xung thật giống như sớm dự liệu được tình cảnh này như thế, hoàn mỹ đem tất cả mọi người công kích toàn bộ tránh ra. Mà ngoài mười mấy trượng, ánh sáng lóe lên, Vương Xung thân hình rất nhanh hiển hiện ra. Hắn tóc dài đầy đầu bay lượn, trong cơ thể cương khí nổ vang, bùng nổ ra trời long đất lở giống như thanh âm, mà làm mam lúc quân đoàn thủ lĩnh Ivy Beck bị Vương Xung hai cái cánh tay cao dơ cao khỏi đỉnh đầu. Toàn thân hắn da rẻ cùng bắp thịt kịch liệt héo rút. Chỉ có điều chốc lát thời gian, Ivy Beck cũng đã trôi mất trong cơ thể 3/4 năng lượng. Hơn nữa kinh khủng hơn là chúng rồi Vương Xung đại âm dương thiên địa tạo hóa công. Ivy Beck mất đi đối với toàn thân huyết khí cùng năng lượng khống chế, thì có như trên thớt thịt cá giống như vậy, chỉ có thể mặc người chém giết. A, trong chớp mắt, chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Ivy Beck trong cơ thể một tia năng lượng cuối cùng cũng bị Vương Xung hấp thụ. Toàn bộ người liền như vậy khí tuyệt. Các người đã nghĩ cứu hắn, cái kia thì lấy đi đi. Vương Xung toàn thân huyết khí lăn lộn, từng làn khí tức cường hãn đến rồi cực hạn. Hấp thu Ivy Beck năng lượng phía sau, Vương Dung thực lực tăng vọt, trong cơ thể cương khí có như trường giang sông lớn giống như vậy. Lăn lộn không ngớt, oanh, Vương Dung hai tay ném đi, bỗng nhiên đem Ivy Beck tầng tầng nổ ra, đập xuống ở ngã bố Mục Tư Lâm đám người trước người. Hắn áo giáp vang vọng leng keng, một viên tóc hoa dâm đầu lâu đột nhiên bay ra ngoài. Lộn ra thật xa, khốn nạn, ngã bố Mục Tư Lâm, Tề Á Đức đám người thấy cảnh này, hai mắt một đỏ, đặc biệt là ngã bố Mục Tư Lâm, càng là toàn thân bùng nổ ra một cỗ kinh khủng sát khí. Hắn cùng Ivy Beck có qua vài lần kề vai chiến đấu trải qua. Hơn nữa lần này, Ivy Beck cũng là đáp lại hắn mời chủ động lại đây. Ngã bố Mục Tư Lâm không nghĩ tới, Ivy Beck lại sẽ nhờ đó mà chết ở chỗ này. Muốn chết, ngã bố Mục Tư Lâm trạng thái như điên cuồng, đột nhiên hướng về Vương Dung nhào tới. Trong tay đồng thau quyền sáo ánh sáng vạn trượng, đột nhiên một quyền tàn nhẫn mà đánh ra ngoài. Cương khí kim màu đen xuất hiện giữa trời, vặn vẹo biến hình, lại phát ra ma thần giống như tiếng hô. Oanh! Nhưng mà ngã bố Mục Tư Lâm vừa rồi đập ra không bao xa, một đạo kiếm khí màu vàng óng lập tức xuất hiện giữa trời, lấy chỉ trong gang tấc cùng ngã bố Mục Tư Lâm sượt qua người, bỗng nhiên đem Vương Dung đứng yên địa phương, kể cả toàn bộ hư không ở bên trong chém thành hai khúc. Có thể phát sinh nhanh như vậy một kiếm, cũng chỉ có quay ba, nhưng mà nhanh như vậy một kiếm vẫn là rơi vào khoảng không. Vương Dung dưới chân, hai đạo màu vàng tốc độ vầng sáng rơi xuống, đem tốc độ của hắn rút lên tới cực hạn. Mặc dù quay ba cũng khó có thể đắc thủ, oanh, mà ở quay ba xuất thủ đồng thời, Vương Dung phản kích như hẹn mà tới, vừa đến cứng như sắt thép đích thực tinh thần lực phá không mà tới, tàn nhẫn mà đánh vào quay ba đầu óc. Quay ba phúc ra thân hình nhất thời hơi ngưng lại, bị Vương Dung mạnh mẽ từ trong hư không bước bách ra ngoài. Nếu là lúc trước quay ba, tinh thần viên mãn, mặc dù là Vương Dung đem hết toàn lực, e sợ cũng rất khó đối với hắn tạo thành thương tổn. Chỉ là bây giờ quay ba xem ra vô cùng uy mãnh, đại sát tứ phương, thế nhưng trong cơ thể kinh mạch hỗn loạn, phủ tạng trọng thương tình huống, căn bản không thấp hơn Tà Đế lão nhân đám người. Chỉ là quay ba dù sao trẻ trung khỏe mạnh, thân thể không có nhiều như vậy mầm hóa, hơn nữa còn đột phá tỉ mỉ cảnh. Ta nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu? Quay ba vẻ mặt dữ tợn, oanh, một luồng màu vàng sóng khí như liệt diễm thiêu đốt từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Quay ba đột nhiên trong đó tốc độ gia tăng mãnh liệt, như một đạo lợi kiếm giống như vậy, xẹt qua tầng tầng hư không, hướng về Vương Dung lao thẳng tới mà đi. Lần này làm khó dễ Lôi Đình vạn quân, mặc dù là ngã bố Mục Tư Lâm bọn người khó có thể đuổi tới tốc độ của hắn, nhưng mà sau một khắc, oanh, một nguồn sức mạnh vô hình bắn như điện mà tới, mãnh liệt va chạm trên người quay ba, đưa hắn trên người khí tức đụng phải một mảnh tán loạn. Dung Nhi, chạy mau, Tà Đế lão nhân thanh âm lo lắng từ bên tai truyền đến. Nhưng là Tà Đế lão nhân vào lúc này đột nhiên ra tay công kích quay ba. Ngươi muốn chết? Quay ba giận dữ, không chút nghĩ ngợi, quay đầu lại chính là một đạo kiếm khí phun ra mà ra, đánh về phía xa xa Tà Đế lão nhân. Thế nhưng ánh sáng lóe lên, một bóng người từ nghiêng chớp mắt xông lại, nháy mắt đem Tà Đế lão nhân cứu đi. Sư phụ, nín thở liễm thần, ta tới giúp ngươi một tay. Vương Dung cánh tay cầm lấy Tà Đế lão nhân, âm thanh từ bên tai truyền đến, còn không có chờ Tà Đế lão nhân phản ứng lại, ầm ầm, đến từ Ivy Beck chất phác huyết khí mênh mông cuồn cuộn từ Vương Dung trong cơ thể mãnh liệt mà ra, nháy mắt xông vào Tà Đế lão nhân bảy trải qua trong bát mạch. toàn bộ một cái đế quốc đại tướng tu vi, bị Vương Dung lấy phương thức này, mạnh mẽ đánh vào sư phụ trong cơ thể. Tà đế lão nhân đầu tiên là ngẩn ra, lập tức phản ứng lại, một luồng cổ cuồng bạo huyết khí khác nào vô số rắn trườn giống như vậy. Ở tà đế lão nhân dưới sự dẫn đường, nhanh chóng chui vào toàn thân bảy trải qua bát mạch, bị tà đế lão nhân biến hóa để cho bản thân sử dụng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.